Lệ, mặc dù bọn hắn không khai đảo trong đại đảo cửu vực, nhưng mà đại đảo của bọn hắn mở ra đều là cảm ngộ từ đại đảo cửu vực. Tất cả khai đạo giả đều mở ra đại đảo chỉ thuộc về một loại, mà đại đảo cửu vực thì không chỉ có một loại, chính là bao gồm vô số đại đảo. Có thể nói, đại đảo cửu vực mới chính là đại đảo hoàn chỉnh. Những khai đạo giả như bọn hắn chỉ cảm ngộ một chút từ đại đảo cửu vực, sau đó dựa vào một ít cảm ngộ này mà mở ra đại đảo thuộc về mình. Nhưng chỉ có một loại duy nhất, mặc dù bọn hắn rất mạnh, nhưng suốt đời cũng đừng mong đạt tới cấp độ như đại đảo cửu vực. Cách chương.